Thần nông tiểu y tiên, chương 848, Lưu Minh Lượng hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi sau khi rời đi tới trong xe ngừng ở Lưu Thị phòng ăn phụ cận. Lương Phi dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn bên trong phòng làm việc hết thảy, chỉ thấy Lưu Vân Lâm xuất ra dự bị điện thoại di động, một mực đang gọi điện thoại. Nhìn thần tình có thể nhìn, hắn rất khẩn trương, rất sợ hãi, rất nhút nhát. Xem ra lão tiểu tử này mới vừa rồi đang gạt chính mình. Cũng được, vậy lão tử chờ các ngươi hiện thân được rồi. Quả nhiên không ra Lương Phi đoán, mấy phút sau, Lưu Vân Lâm đi ra phòng ăn, ngồi xe rời đi. Lương Phi chính là lái xe đi theo Lưu Vân Lâm. Lưu Vân Lâm cũng coi là đa mưu túc trí, hắn xe vây quanh phòng ăn xoay chuyển mấy vòng sau, lại tại trong tỉnh mấy cái trên đường phố phồn hoa mở ra mấy vòng, hắn là chính là phòng ngừa người khác theo dõi. Bất quá hết thảy đều tại Lương Phi trong lòng bàn tay, Lương Phi cũng không có theo sát bọn họ, mà là cách một khoảng cách, cũng còn khá theo một đường, Lương Phi cũng không có theo mất bọn họ. Lưu Vân Lâm xe dừng ở tỉnh thành tửu điếm cấp 5 sao bên ngoài. Lương Phi dừng xe, sau đó đi theo sát. Lương Phi chú ý tới, Lưu Vân Thiên trực tiếp đi lầu 18. Lương Phi từng ở chỗ này ở qua, đối với nơi này còn rất quen thuộc. Lầu 18 nhưng là phòng cho Tổng thống, chắc hẳn Lưu Minh Lượng ở nơi này. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, hắn qua rất không tồi. Bởi vì Lưu Vân Lâm nhất trên đường rất cẩn thận, Lương Phi không dám theo sát. Đi tới lầu 18 sau, Lương Phi vận dụng mắt nhìn xuyên tường tìm kiếm Lưu Vân Lâm thân ảnh. Quả nhiên tại xó xỉnh trong một phòng, Lương Phi thấy được Lưu Vân Thiên, hắn đang cùng một người mặc áo choàng tắm nam nhân nói chuyện. Chỉ thấy cái kia xuyên áo choàng tắm nam nhân chính là Lưu Minh Lượng, tiểu tử này quả thật còn sống. Hơn nữa bên trong căn phòng còn có một cái nữ nhân kia nhìn qua cũng chính là 18-19 dạng, thập phần xinh xắn, tiểu tử này không chỉ có sống dễ chịu, hơn nữa còn nộp mới bạn gái. Điều này làm cho Lương Phi giận không chỗ phát tiết. Tốt ngươi một cái Lưu Minh Lượng, năm đó ngươi nhà mình Âu Dương Thụy Tuyết cứ như vậy rời đi, đem Tiểu Tuyết hại thành hiện tại cái này quỷ dạng, hắn nhưng ở bên ngoài ăn chơi chè chén, ôm mỹ nữ, ở tại tửu điếm cấp 5 sao, tiểu tử này có ra không được, quả nhiên ở quán rượu, hắn đến tột cùng đang trốn tránh gì đó. Điều này làm cho Lương Phi phi thường không hiểu, Lương Phi nghiêm túc nghe bên trong căn phòng nói chuyện, mặc dù quán rượu này cách âm hiệu quả tốt vô cùng. Nhưng cũng khó không được Lương Phi. Lưu Vân Lâm chính đem mới vừa rồi sự tình đầu đuôi gốc ngọn báo cho rồi Lưu Minh Lượng. Nguyên bản đang ở ăn bữa ăn tối Lưu Minh Lượng, nghe được Lưu Vân Lâm mà nói sau, hù dọa không còn hình dáng, ly rượu trong tay không cẩn thận rơi trên mặt đất. Hắn lập tức đứng lên, ánh mắt có chút ngổn ngang. Ba, người chưa nói cho hắn biết tình hình thực tế chứ? Lưu Minh Lượng lập tức truy hỏi lấy Lưu Vân Lâm. Lưu Vân Thiên giống vậy hù dọa xuất mồ hôi, vừa nói, một bên lau qua mồ hôi. Con trai ngốc, ta làm sao có thể nói ra tình hình thực tế đây? Ta bây giờ tới là muốn nói cho ngươi biết, ngươi nhanh lên một chút rời đi đi. Tiểu tử kia nói, hắn biết rõ ngươi hành tung, bất kể hắn mà nói là thật hay giả, nhưng nơi này ngươi là không thể ngây người thêm. Lưu Minh Lượng nghe một chút cả người luống cuống, vội vàng mặc lấy quần áo, dọn dẹp hành lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nữ nhân bên cạnh chính là giống vậy dọn dẹp đồ vật, bất quá Lưu Minh Lượng lại để cho nàng rời đi trước. Nữ nhân sau khi rời đi, bên trong căn phòng chỉ còn lại Lưu Minh Lượng cùng Lưu Vân Lâm hai cha con. Lưu Vân Lâm giao cho Lưu Minh Lượng một tấm thẻ, lời nói thấm thía nói. Nhi tử, người trước ra ngoại quốc tránh một chút, tạm thời không nên quay lại, xem ra đây là Âu Dương gia vẫn không muốn bỏ qua ngươi, sớm biết ngươi sẽ không nên trở về tới. Lần này bọn họ cũng biết rồi ngươi hành tung, ta sợ bọn họ đối với ngươi ném đá giấu tay. T-A-V-N đưa ở, C-C-O, P-I-T-A, I-T-D-U-I-N, T-H-C-O-T, nét Lưu Vân Thiên vừa nói, ở ngoài cửa Lương Phi cả người giật mình, bọn họ mà nói, để cho Lương Phi có chút sợ hãi. Bọn họ bọn khốn kiếp kia, không nghĩ tới thật là bọn họ hại Âu Dương Thụy Tuyết, cái này cũng chưa tính. Bọn họ quả nhiên không có một tia áy náy, mà là muốn đưa Tiểu Tuyết vào chỗ chết. Đây là Lương Phi đứng đầu không thể chịu đựng. Lương Phi thật muốn phá cửa mà vào, muốn tàn nhẫn đem hai cha con này đánh một trận. Nhưng Lương Phi vì Âu Dương Thụy Tuyết vẫn là khống chế được. Bây giờ đã tìm được Lưu Minh Lượng, kia hết thảy tất nhiên sẽ giải quyết. Ba, Ngươi không cần phải lo lắng, bên này tình huống ngươi cũng theo sát. Nếu như có Tiểu Tuyết biến mất, ngươi muốn lập tức nói cho ta biết, ta đi trước. Lúc này Lưu Minh Lượng đã thu thập xong hành lý, chuẩn bị rời đi. Lương Phi rời tửu điếm, làm đủ chuẩn bị, hắn phải đợi Lưu Minh Lượng. Mấy phút sau, Lưu Minh Lượng lên xe taxi. Sư phụ, đi sân bay. Được, xe taxi sư phụ trầm thấp vừa nói. Tiên sinh, lúc này đi sân bay sẽ có chút ít ngăn nếu như ngươi buồn chán. Trước tiên có thể ngủ một hồi, đến ta sẽ gọi ngươi. Bác Tài lòng tốt nhắc nhở. Bác Tài mà nói một, Lưu Minh Lượng lập tức buồn ngủ đánh tới. Gần đây hắn một mực không ngủ ngon, lúc nào cũng biết làm ác mộng. Tốt lắm sư phụ, lên xe không có mấy phút sau, Lưu Minh Lượng liền ngủ thiếp đi, xe một mực mở ra, mà hắn nhưng vẫn ngủ. Cho đến xe dừng lại, hắn mới từ trong mộng bừng tỉnh. Lưu Minh Lượng vừa định xuống xe, lại phát hiện nơi này đen thùi một mảnh, chẳng lẽ mình ngủ mộng bê rồi, hắn lập tức lớn tiếng la lên. Sư phụ, sư, không đợi Lưu Minh Lượng nói hết lời, Lương Phi đi lên trước, một cái tát đánh vào trên mặt hắn, hung tợn nói. Người đặc biệt tốt nhất cho lão tử ngậm miệng lại, nếu không lão tử nửa phút phí đi ngươi. Lưu Minh Lượng lập tức hù dọa sợ, không nói thêm gì nữa, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn xuống xe. Hắn đi theo Lương Phi sau lưng, vườn quanh bốn phía, chỉ cảm thấy nơi này là ở nông thôn đường mòn, nơi này hết thảy đều là xa lạ. Hắn cố ý thả chậm bước chân, thấy Lương Phi cùng mình có chừng ba thước khoảng cách sau, liền bước nhanh chạy ra. Vừa chạy vừa hô cứu mạng, bởi vì hắn chú ý tới, nơi này là nông thôn, trong thôn có mấy hộ gia đình đèn vẫn sáng. Hắn mặc dù không biết đối phương là người nào, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, đối phương nhưng là lai giả bất thiện, chính mình mơ mơ màng màng lên xe màu đen, nhất định là đã có người mưu đồ đã lâu, bọn họ là muốn đưa mình vào chỗ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là Lưu Minh Lượng không có chạy mấy bước. Lương Phi lại đột nhiên đứng ở hắn trước mắt hết thảy để cho Lưu Minh Lượng dọa sợ, đây là tình huống gì, mới vừa rồi hắn chính là rõ ràng ở phía trước chính mình, cho dù chạy mau hơn nữa, cũng không thể nhanh như vậy nha. Chẳng lẽ hắn là quỷ sao? Lưu Minh Lượng càng thêm sợ, hơn nữa ban đêm hương thôn rất an tĩnh, hắn cảm giác mình đi tới một cái không sạch sẽ địa phương. Lương Phi không nói hai lời, đem Lưu Minh Lượng một cái gánh lên, lần này Lưu Minh Lượng đàng hoàng. Không dám lên tiếng, cũng không dám động. Cho đến Lương Phi đưa hắn mang vào Âu Dương Thủy Tuyết trong nhà, lúc này Âu Dương Thủy Tuyết đang ở mắc bệnh, đang ở không ngừng kẹp chặt gà sống. Trương Vũ nhưng là cái đại lão gia, liền hắn cũng chưa từng thấy qua loại này cảnh đời, mà Vũ Tẩu đã sớm hù dọa không còn hình dáng. Vợ chồng bọn họ hai người không dám đến gần Âu Dương Thủy Tuyết, chỉ có thể nhìn xa xa nàng. Khi bọn hắn nhìn đến Âu Dương Thủy Tuyết tự hủy hoại thời điểm, bọn họ mới dám tiến lên ngăn cản. Làm Trương Vũ cùng Vũ Tẩu nhìn đến Lương Phi, giống như là thấy được rơm rạ cứu mạng. Lương Tổng, ngài đã tới, làm ta sợ muốn chết, cái này Âu Dương tiểu thư nàng. Vũ Tẩu sắc mặt tái xanh, bất quá cái này cũng không trách nàng, chung quy nàng là một phụ nữ, lần đầu tiên thấy giống như Âu Dương Thụy Tuyết như vậy người điên, khó tránh khỏi sẽ có chút ít sợ hãi. Cách Trương.